Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, ngược sát. Anos Chi Uyên trên không, mây đen không nổi cuồn cuộn, tia chớp màu tím sẫm tại nồng vụ cùng màn mưa ở giữa ngang dọc. Này thiểm điện mang đến quang mang thỉnh thoảng chiếu sáng hắc ám hải vực. Có thể nhìn thấy dưới tầng mây phương. Vô số tràn đầy lấy thâm uyên khí tức cuồng phong tạo thành luồng khí xoáy, hóa thành dẹp yên hết thảy vòi rồng, câu thông biển cùng trời. Ô ô, quang ảnh lấp lóe ở giữa, bàng bạc ma lực vòng xoáy giữa không trung thành hình. Tại phía dưới mặt biển, một cái không gì sánh được to lớn bóng đen ngay tại cấp tốc du động. Bởi vì từng tiếng phảng phất nghẹt ngào huýt dài tại thiên địa bên trong quanh quẩn, kinh khủng uy áp liền bắt đầu chiều lấy giữa thiên địa khuếch tán. Phảng phất là bị này huýt dài chỗ triệu hoán, cái này đến cái khác bóng đen to lớn từ trong nước biển liên tiếp hiển hiện. Nhưng những bóng đen này so sánh với kia to lớn âm ảnh tới nói, hoàn toàn chính là lá cây cùng đại thụ khác nhau. Theo du động tốc độ tăng tốc, to lớn âm ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ nổi lên. Màu đen to lớn thể chắp lên sóng lớn, để bị xốc lên nước biển tạo thành cỡ nhỏ biển động. Chiều lấy xung quanh khuếch tán, to lớn lưng dẫn đầu trồi lên mặt biển. Tiếp xuống chính là như là rắn một loại đầu lâu cùng cái cổ nâng lên. Trong bóng tối không cách nào thấy rõ đầu này cự thú chân thân. Nhưng mặc cho ai cũng biết hiện ra mặt biển này một bộ phận bất quá là nó thân thể một góc của băng sơn, còn không có làm ra bất luận cái gì hành vi. Cự thú kinh khủng uy áp liền đã hoàn toàn đem xung quanh đại hải chi phối. Ngẩng đầu nhìn ma long thân thể, đông đảo ma vật phát ra ồn ào náo động gào thét. Bọn chúng thanh âm thậm chí che lại lôi đình. Đối với cái này, màu đen cự thú lần nữa phát ra một tiếng huýt dài. Sau đó bị ăn mòn hải thú môn liền nghe theo mảnh này hải vực bá chủ mệnh lệnh. Giống như là thủy triều hướng nó chỉ định mục tiêu hội tụ mà đi. Quấy dày thâm hải chi long an nghỉ người, chắc chắn rơi vào hải uyên. Tại mệnh lệnh được đưa ra sau đó, to lớn rồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên ma vật hướng về phương xa du động. Nó hấp thu trong hắc hải ma lực, hội tụ đỉnh đầu nước chi vòng xoáy. Này vòng xoáy khổng lồ bên trong gánh chịu chừng dùng lật úp một cái thành thị ma lực. Là nó vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Hải uyên ma long Seidra, đây là tên của nó. Hải uyên ma long đến từ một cái chỉ có đại hải, không có lục địa dị thế giới. Thân thể của bọn chúng cùng xà cảnh long tương tự. Quanh thân bị giáp xác cùng lân phiến bao trùm. Những này ma long rõ ràng không phải chính thống tinh giới long tộc. Cũng không phải microp bản địa long thú. Cũng mặc kệ làm sao nói. Có to lớn thân thể cùng khủng bố ma lực hải uyên ma long tất nhiên là trong biển rộng vương giả. Bọn chúng có thể điều khiển sóng lớn, ngự sử phong bạo. Thậm chí là lợi dụng thủy triều lên xuống cùng hải lưu lực lượng đến phá hủy địch nhân. Bất luận cái gì chiến hạm gặp được loại này trời sinh hỉ nộ vô thường ma vật, đều như là đồ chơi một loại yếu đuối. Vượt qua 300 mét to lớn hình thể mang đến lực lượng thậm chí có thể để cho bọn chúng đắm một tòa hiểu đảo. Ma long kêu gọi biển động cùng phong bạo cũng có thể dễ dàng phá hủy một tòa hải cảng, đem một cái hòn đảo nuốt hết. Seidra là một đầu chân chính thuần huyết hải uyên ma long. Lực lượng của nó so với bình thường ma long càng thêm cường đại. Thậm chí có thể dễ dàng điều khiển một mảnh hải vực ma lực, hội tụ thành đỉnh đầu to lớn lớn nước xoáy. Nhưng là hiện tại, cường đại như thế nó, lại cảm thấy một tia hoảng sợ. Trước đây không lâu, một đạo thuần túy trật tự cột sáng tại vù vù bên trong đánh nát nùng vân, chiếu rọi một mảnh hải vực. Hơn phân nửa Anos Chi Uyên bên trong hải thú đều cảm nhận được hạo đãng lực lượng. kia là cùng dần dần ăn mòn mảnh này hải vực thâm uyên khí tức hoàn toàn tương phản. Tịnh càng thêm thuần túy quang mang, Seydra cũng không ngu xuẩn, xem như dừng lại lâu với Anos chi vực sâu biển lớn cơ số trăm năm cổ lão sinh vật. Có được trí tuệ nó hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, đây là tên vì thánh quang quang mang, hơn nữa nhìn độ tinh khiết, tuyệt đối không phải bình thường thánh quang. Phổ thông cực ý cấp mục sư đều chưa hẳn có thể phóng xuất ra vậy không chút nào bất luận cái gì. Tạp chất thánh khiết chi quang, mà thất thần giáo hội phái ra loại này đẳng cấp cường giả. Mục đích cũng rất rõ ràng, đó chính là muốn triệt để quét sạch này một mảnh không trong sạch hải vực. Coi trọng kia chiếc cự hạm hành xử phương hướng, bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là mình. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nhất chiến. Có chút sai lầm gì gì đó, Seydra không chút do dự phái sai chính mình thủ hạ hải thú, để bọn chúng tiến đến tập kích ngay tại cấp tốc chiều lấy Anos Chi Uyên trung tâm khu vực hành xử phương chu, mà nó còn lại là nhanh chóng tích xúc lực lượng, chuẩn bị đối kháng thất thần giáo hội bên trong cường giả. Mà lòng chuẩn bị rất thuận lợi, phương chu tốc độ rõ ràng bị hải thú trì hoãn. Seydra dễ như trở bàn tay đem ma lực của mình vòng xoáy ngưng tụ hoàn tất. Đây là ma long tiến giai hoàng kim, ngày mai đúng lĩnh ngộ một loại lĩnh vực. Tại vòng xoáy tiếp tục bao phủ địa vực, lực lượng của nó, tốc độ, ma lực, thi pháp tốc độ cùng độ chính xác, thể lực cùng tự lành năng lực đều sẽ được toàn phương vị tăng cường. Là cùng loại với nhân loại vinh quang chi lực biến chủng. Nhưng mặc dù là như thế, Hải Uyên Ma Long nhìn qua vẫn không vừa lòng, phảng phất hành động như vậy vẫn không đủ. Nó theo bản năng có một số lo sợ bất an, lại không biết vì sao, mà cùng lúc đó, cách đó không xa mặt biển bên trên, xuất hiện một cái màu đỏ thẫm điểm nhỏ. Này điểm nhỏ tại hắc ám màn mưa bên trong cực không thấy được. Phảng phất chỉ là một cái yếu ớt hỏa tinh, lúc nào cũng có thể bị mưa dội tát. Seydra ngay từ đầu thậm chí đều không có chú ý cái này điểm nhỏ màu đỏ. Nhưng sau đó, nó lập tức phát hiện, cái này điểm nhỏ tốc độ tựa hồ có chút quá nhanh. Nhanh đến có một số dị thường, mà lòng có thể nhìn thấy, có ít chi không hết hải thú chính chiều lấy cái này điểm nhỏ vây quét mà đi. Nhưng chúng nó hành động không có chậm chạp đối phương cho dù là từng phút từng giây. Ngược lại là chính mình lại bị gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Sinh mệnh hóa thành đối phương lực lượng chất dinh dưỡng. Ô, chính vận dụng tinh thần lực lượng thăm dò về sau. Hải Uyên Ma Long trong lòng sợ hãi cả kinh. Nó đã biết đối phương thân phận. Đó chính là thất thần giáo hội bên trong một vị nào đó cường giả một mình rời đi phương chu, lẻ loi một mình đến đây, ý đồ đưa nó chém giết tới mấy trăm năm bên trong. Kỳ thật có không ít người đều ý đồ làm như vậy, trong đó tuyệt đại bộ phận đều táng thân với Long Phúc. Nhưng lần này lại không giống nhau, dã thú bản năng để Seydra biết được, hôm nay tới đây nhân loại cùng dĩ vãng tất cả đều không giống nhau. Tại Ma Long tinh thần thám tác bên trong, cái kia nhân loại toàn thân trên dưới quấn quanh lấy đen nhánh như là thâm uyên oán niệm. Vô số ma thú, vô số sinh mệnh kêu rên vờn quanh tại bên cạnh người. Căm hận, oán độc, cuồng loạn, vẻn vẹn là nhìn chăm chú cái này nhân loại, liền làm thuộc về hắc ám nhất hệ Ma Long cũng vì đó sợ hãi. Hơn nữa ở trên người hắn, rõ ràng có cự long môn sau khi chết lưu lại ấn ký. Đây là một vị cường đại đồ long giả, vượt qua 20 điều cự long vong với hắn thủ, vẻn vẹn là mấy giây. Màu đỏ thấm điểm sáng tại Seydra tinh thần tầm nhìn bên trong liền biến lớn mấy lần. Lúc này nó đã có thể trông thấy một cái mơ hồ hình người chính phá vỡ sóng biển. Dùng mấy lần với thanh âm cấp tốc lao vùn vụt tới. Chỉ cần không đến nửa phút, hắn liền có thể đến tới trước người của nó. Không kịp khẩn trương hay là hoảng sợ, Hải Uyên Ma Long bản năng huýt dài một tiếng. Nó sử dụng chính mình to lớn vây cá đánh ra mặt biển. Chấn động bên cạnh người nguyên tố. Quái vật này dùng lực lượng khổng lồ ba động cải biến thế giới tạo thành cơ sở. Để này cỗ viễn siêu một loại hoàng kim cấp ma lực cùng giữa không trung nước chi vòng xoáy lẫn nhau. Cấu kết, sinh ra mắt xích hiệu ứng. Vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, dùng Cedr làm tâm điểm. Đường kính 5.000 mét một cái hình tròn trong lĩnh vực. Hết thảy nước đều cấm chỉ. Đầy trời màn mưa, bốc lên hải triều, tràn ngập ở giữa thiên địa ướt át vũ khí. Thậm chí là ăn mòn hải thú thể nội đục ngầu mà giàu có ma lực huyết dịch. Bọn chúng đều trong nháy mắt đình chỉ hết thảy vận động. Sau đó toàn bộ hội tụ lên tới, hóa thành mũi tên bộ dáng. Số lượng hàng trăm ngàn thủy tiễn mũi tên ở giữa không trung thành hình. Cực độ ngưng tụ ma lực khiến cái này thủy tiễn mũi tên cấp tốc lưu động. Tạo thành giống như thủy lực ép máy cắt kim loại hình thái. Sau đó, không chút do dự, Ma Long ra lệnh một tiếng. Cái này gần như vô cùng vô tận hơi mờ nước trùm tựa như cùng bị sàng nổ phát xạ kình tiễn phá không. Mà đi, những này thủy tiễn tốc độ không một ngoại lệ đều siêu việt thanh âm. Liên miên không dứt âm bạo nổ tung ở giữa không trung. Gấp 10 lần so với oanh minh lôi đình. Tại loại công kích này phía dưới, Cedr cho rằng bất luận một loại nào hải dương cự thú hoặc là phương chu cự hạm đều không có cách nào hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia bị bao khỏa tại màu đỏ thẫm quang diễm bên trong nhân loại hiển nhiên cũng giống như vậy. Nhưng nó nhưng trong lòng y nguyên cảm thấy bất an. Đối phương hình tượng thật sự là quá mức khủng bố, để Ma Long không dám có chút chủ quan. Cho nên tại đầy trời thủy tiễn bắn ra, mấy ngàn mét trong hải vực không mưa không có sương mù đồng thời. Nó lần nữa huýt dài một tiếng, cấu kết giữa không trung nước chi vòng xoáy. Tức khắc, đầy trời mây đen lún xuống một góc, lộ ra phía sau một chút quang mang. Trên trời cuồng loạn thủy khí bị ma lực tiếp dẫn mà xuống. Nó cùng từng đảo từ mặt biển bay lên cột nước dây dưa cùng nhau xoay tròn. Tạo thành từng cái một to lớn. Xoay tròn vòi rồng. Này vòi rồng bên trong đầy là bị gia tốc tới cực hạn. Đủ để cắt đoạn kim thuộc nhỏ bé hơi nước. Hoàn thành này một cái đại ma pháp sau đó. Cho dù là Ma Long đều có chút mỏi mệt. Giữa không trung lơ lửng nước chi vòng xoáy rút lại 1/3. Như nhau không có bất kỳ cái gì nói nhiều. Cedr cẩn thận mà nhanh chóng đem những này có thể tê liệt hết thảy vòi rồng ném về đang bị vô số. Thủy tiễn oanh kích màu đỏ thấm điểm sáng. Giảng đạo lý lời nói. Dựa theo đồng dạng tình huống. Cho dù là cực ý cấp cường giả đối mặt như thế phức tạp. Liên tiếp không ngừng công kích đều sẽ luống cuống tay chân. Tiến tới cấp Ma Long sáng tạo ra lần công kích sau cơ hội. Cho nên thoáng thở dốc sau đó. Cedr phấn chấn tinh thần. Lại phát ra như sấm sét gào thét trên trời trong mây đen tức khắc lôi đình ngang dọc. Từng đạo thiểm điện xuyên thẳng qua tại nồng vụ ở giữa. Phảng phất tại hội tụ gì đó. Đây là nó tất sát một chiêu. Tại Ma Long ba kích liên tục dưới, có rất ít tồn tại gì có thể không uống hận tại chỗ. Mà lần này nó liền mặt đều không gặp, liền trực tiếp cho màu đỏ thấm điểm sáng trọn vẹn, đủ để chứng minh Cedr đối hắn coi trọng. Nhưng rất rõ ràng, chiến sĩ cũng không tính cùng nó giảng đạo lý. Một tiếng buông thả thét dài, chấn động biển trời. Cho dù là vòi rồng gào thét cũng vô pháp che lại này thanh âm. Sau một khắc, Cedr sắc mặt kịch biến. Nó cảm ứng được đại hải chấn động. Kia là như là biển động một loại lực lượng ngay tại phương xa ngưng tụ. Ma Long không có nhân loại trên ý nghĩa biểu lộ. Nhưng là bọn chúng lân phiến nhan sắc đủ để biểu hiện bọn chúng tâm tình. Cedr trên người lân phiến từ nguyên bản màu xanh đậm cấp tốc chuyển biến thành xám đen. Điều này đại biểu nó tâm tình đã triệt để thoát ly chính nó trưởng khống. bắt đầu biến thành vô cùng khẩn trương, mà nương theo lấy đại hải chấn động. Nhóm lớn ăn mòn hải thú không thể không dừng lại chính mình cấp tốc du động thân thể. Mà càng nhiều hải thú còn lại là toàn thân cứng ngắc chậm rãi chìm vào đáy biển. Thân thể của bọn họ tại lực lượng kinh khủng lay động đã biến thành cứng ngắc. Nhưng lúc này đã không có người gặp chú ý bọn chúng. Làm cho ma long tim đập nhanh uy hiếp ngay tại nhanh chóng tới gần. Nó dứt khoát từ bỏ ngay tại tích xúc lực lượng lôi kích. Quả quyết chìm vào thâm hải, hóa thành một cái to lớn bóng đen. Thuần thục lão ma long chuẩn bị nhìn xem tình huống lại nói. Nhưng nguyên bản một vùng tăm tối hải vực bỗng nhiên nở rộ quang mang. Trong nháy mắt, một đạo màu đỏ thẫm thiểm điện liền chính diện đánh nát sở hữu thủy tiễn. Nó đem mấy đạo vòi rồng đả diệt, sau đó đụng phải cái cuối cùng. Không hề nghi ngờ, nguyên bản có thể tê liệt hết thảy vòi rồng đối này màu đỏ thẫm thiểm điện áp căn không thể làm gì. Bị triệt để đánh nát ma lực tiết điểm nó chỉ có thể tùy phong tiêu tán. Mà kia thiểm điện nhưng không có tạm dừng. Nó chuẩn xác trực tiếp dựa theo ma long phương vị phi tốc tới gần. Màu đỏ thẫm ảm đạm quang mang tại bị mặt trời bị che đậy mây mù chi trời không chút nào dễ thấy. Nhưng ở giờ phút này lại phảng phất là thế giới trung tâm. Này thiểm điện hoàn toàn không nhìn quán tính. Dùng một loại làm cho người hoảng sợ quỷ dị quỹ đạo tại mặt biển cấp tốc tiến lên. Nó gọn gàng mà linh hoạt nhắm chuẩn dưới mặt biển kia to lớn bóng đen. Sau đó cứ như vậy ầm vang tiến đụng vào nước biển bên trong. Oanh, hoa, cao vút sóng âm quét sạch thiên địa. Thậm chí liền mây mưa cũng vì đó tránh lui. Từng tiếng phảng phất rít lên âm bảo tại lúc này mới đuổi kịp chủ nhân của mình. Xuất hiện giữa không trung, xung quanh sở hữu vẫn có ý thức hải thú đều theo bản năng tê minh lui lại. Nhưng chúng nó lại nghe không đến nửa điểm chính mình phát ra thanh âm. Mà tại sát na sau đó, phảng phất thiên thạch va chạm khủng bố sóng xung kích như là tròn vòng trên mặt biển khuếch tán. Nguyên bản mãnh liệt sóng lớn tại đây càng thắng một bậc lực lượng xuống ngoan ngoãn bị thay thế. Tức khắc liền có thể trông thấy một đảo tròn hình cái vòng to lớn thủy tường chính mang theo khỏa. Lấy oanh minh hướng về phương xa lan tràn, đại hải kịch liệt ba động, màu đỏ thẫm thiểm điện tiến lên mang đến trùng kích để toàn bộ hải vực đều tiến vào trong hỗn loạn. Mà một lát sau, một cái bị màu đỏ thẫm đấu khí quang diễm vờn quanh hình người. Cứ như vậy mang theo một cái bị triệt để đánh xẹp rắn chạc long đầu phá vỡ mặt biển. Đến tới giữa không trung phía trên, cho dù là bị đánh xẹp, có thể này long đầu lại như cũ tràn đầy lực lượng. Mà long phát ra mơ hồ không rõ nộ hống, sau đó cắn một cái hướng kia nắm vuốt nó huyết nhục. Đem nó từ dưới mặt biển lôi ra quái vật. Đây không phải nhân loại, mà long như thế tin tưởng vững chắc. Nhân loại tuyệt sẽ không có như thế lực lượng cuồng bạo cùng khủng bố như vậy ý chí. Nhưng do rua làm sao lại bị cắn trúng. Hắn trông lấy trước mắt này hoàn toàn bị thâm uyên chi lực vặn vẹo. Biến thành dị thường không gì sánh được cự thú. Lộ ra một cái cười lạnh. Trước mắt hải uyên ma long. Đầu lâu bên trên đầy là tinh mịn xúc tu. Những này kéo lấy hút máu rác hút đồ chơi nhỏ tại vừa rồi hắn công kích thời điểm vẫn luôn tại ý. Đồ phá khai chiến sĩ phòng ngự, hấp thu hắn huyết nhục, mà tại những này xúc tu ở giữa, có thể trông thấy sau cái phảng phất phòng ốc to lớn hoàng sắc cự nhãn. Mí mắt ở giữa, có thể trông thấy từng đầu người thân thể lớn nhỏ ký sinh trùng xuyên tới xuyên lui. Mặc dù nói mà long đầu lâu cùng do xua so sánh, chính là một tòa cự đại pháo đài, trên người nó một khối lân phiến đậu bỉ chiến sĩ thân thể còn muốn to lớn mấy lần. Nhưng lẫn nhau so sánh tới thân thể của nó, đầu lâu này thật sự là quá nhỏ, nếu nói mà long thân thể là một cái hình tròn dày đặc mâm tròn. Như vậy cổ của nó cùng đầu lâu bất quá là một cái thật dài dây nhỏ mà thôi. Joshua rất lấy nó long đầu đem hắn mạnh mẽ từ biển bên trong đề lên. Kém chút liền đem đối phương cái cổ kéo đứt. Loại này mềm mại vô lực cắn xé đừng nói là hắn. Bình thường hoàng kim chiến sĩ cũng sẽ không sợ hãi. Không chút nào do dự. Đưa cánh tay chống lên. Chiến sĩ hai tay đứng vững ma long trên dưới hàm. Nhẹ nhõm chống được đối phương giảo hợp lực. Tại đối phương hai cái cự nhãn sáu trong đó bốn cái đều bị hắn vừa mới đánh nát khiếp sợ nhìn chăm. Chú, hai cánh tay hắn lắc một cái, lực lượng kinh khủng phối hợp đấu khí, liền đem rồng hàm chấn khai. Ô, ô, bởi vì thống khổ, hải uyên ma long như là xà cảnh long một loại thon dài cái cổ điên cuồng giãy giụa. Cằm của nó tại vừa rồi chấn động xuống đã chật khớp. Gần như một nửa hàm răng đều bị đánh nát, chiến sĩ công kích đi sâu nó huyết nhục, đánh chúng vào xương cốt cùng thần kinh. Joshua thay thể, lúc này chính là kiên cố nhất vũ khí. Sớm tại hoàng kim lúc, hắn liền có thể chính diện chống cự hắc long long tức. Mặc cho nước thép ở trên người ngang dọc, giờ đây hắn đã là cực ý, lĩnh ngộ lực chi cực ý. Lực lượng của hắn há lại chỉ là một đầu ma long giảo hợp lực có thể sánh được. Cho dù là đối diện giảo thực sự, đó cũng là sụp đổ rơi đầy nha hậu quả. Không có quá nhiều cùng đầu này ma long dây dưa. Joshua hít một hơi, quấn quanh ở hắn quanh thân đấu khí quang diễm tức khắc càng thêm hừng hực đấu khí là sinh mệnh lực. Lượng. Nguyên bản Joshua tuyệt không có khả năng có giống như to lớn sinh mệnh lực. Nhưng bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu cùng giết số lượng hàng trăm ngàn hỗn độn ma vật nguyên nhân, hắn đấu khí lượng sớm đã không thể dựa theo lẽ thường đi tính ra. Dựng thẳng lên thủ trường, cuồng bạo màu đỏ thẫm quang diễm trong nháy mắt tăng vọt. Thành một đầu dài mấy chục thước chùm sáng, Joshua liên tiếp phất tay. Sau đó thu hồi cột sáng, mà ma long nguyên bản điên cuồng vặn vẹo cái cổ tức khắc liền cứng đờ. Sau đó đứt gãy thành 7-8 đoạn, rơi vào bốc lên trong hắc hải, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi đánh tới. Chiến sĩ có thể trông thấy, này hải uyên ma long trong máu thịt không có gì ngoài màu xanh đậm huyết dịch bên ngoài. Liền đầy là màu bạc trắng nhúc nhích côn trùng. Bọn chúng cùng ma long cộng sinh, thay thế đối phương tuần hoàn bài tiết hệ thống. Hải uyên hợp chất diễn sinh chính là bọn chúng sản phẩm. Bất quá liền xem như chặt đứt đối phương đầu lâu, Joshua cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Hắn trầm mặc nhìn chăm chú trên mặt biển ngay tại chuẩn bị lần nữa chui vào biển bên trong ma long. Thân thể, sau đó thân hóa lưu quang. Trùng điệp đạp ở đối phương lưng phía trên, chỉ nghe một tiếng xương sống lưng bẻ gãy giòn âm, hải uyên ma long trên lưng xuất hiện một cái cự đại lõm xuống. Gần 300 mét trường to lớn thân thể trong nháy mắt này co quắp, rốt cuộc vô pháp chìm vào trong biển, thậm chí có thể nghe thấy huyết dịch ở trong cơ thể nó điên cuồng phun trào thanh âm. Mà Joshua nhưng không có đình chỉ công kích của mình. Hắn thân thể cùng ma long tương đối mặc dù chỉ là nhỏ bé một hạt cát bụi. Có thể này cát bụi lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết to lớn cự long. Chiến sĩ lần nữa nhấc lên đấu khí, ngưng tụ tại hai quả đấm của mình phía trên. Hắn cứ như vậy, dọc theo đã bộc lộ ra bên ngoài cơ thể xương sống lưng. Hành tàu tại ma long nứt toác huyết nhục bên trong. Do vua oanh ra lần lượt phảng phất tiện tay mà vì đập nện. Nhưng này mỗi một lần đập nện đều chính xác phá hủy ma long thân thể bộ phận kết cấu. Có lẽ là xương sườn, có lẽ là cái nào đó nội tạng, nương theo lấy đã mất đi đầu lâu cùng cái cổ ma long im ắng thống hào. Chiến sĩ tỉnh táo phá hư đầu này quái vật khổng lồ thân thể mỗi một cái điểm mấu chốt. Từng chút đem hắn giết chết. Hồi lâu sau, tại Phương Chu thì quang hào đến tới mảnh này hải vực thời điểm. Thuyền bên trên đám người chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn bị màu xanh đậm huyết dịch xâm nhiễm. Còn có đứng tại nước biển phía trên, toàn thân trên dưới liền nửa điểm vết bẩn đều không có chiến sĩ. Ngoặc kép, Joshua, Lorenda đứng tại phương chu thuyền xuôi theo. Hắn nhìn đứng ở trong mưa, vẻ mặt nghiêm nghị chiến sĩ. Theo bản năng liền hỏi một câu, người đang suy nghĩ gì? Hải Uyên Ma Long đầu bất quá là vì thuận tiện ăn rác hút thôi. Cho dù là đem toàn bộ cổ đánh nát đều không có tác dụng gì. Nó đại não hoàn toàn ở trong thân thể. Nghe được chính mình bạn bè hỏi thăm, Joshua trầm mặc một hồi. Sau đó vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Sớm biết liền không lãng phí cái kia khí lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.